Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, đen khung ảnh lồng kính. Chỉ là rừng ở những to lớn đó, cong vẹo xây ở trên bên tường tranh chân dung, Tửu Nhi liền cảm thấy một cỗ kỳ dị âm hàn từ lưng vị trí chậm rãi dâng lên. Nàng cảm giác được ý thức của mình phảng phất thấm ở trong nước, khó có thể hô hấp. Lại cảm thấy không khí chung quanh dần dần trở nên nóng rực. Giống như là chính mình đang tại bị vật gì đun nhừ. Tại mãnh liệt bất an, nàng toàn thân cốt cách đều tại cọt kẹt rung động. Giống như là bị nam châm hấp dẫn cây sắt đồng dạng. Muốn phá thể, quăng hướng những to lớn đó bức tranh. Ngoặc kép chấm chấm, đói, ta nghĩ, tuyệt đối, dừng lại, chạy trốn, lập tức. Tại nóng rực trong không khí, Tửu Nhi đã nghe được nhỏ vụn nói nhỏ âm thanh. Phảng phất có rất nhiều cá nhân đồng thời tại nhỏ giọng đối với chính mình nói chuyện. Bởi vậy ngược lại cái gì đều nghe không được. Như thế nào? Amos rõ ràng vô cùng thanh âm tại Tửu Nhi sau lưng vang lên. Đang nghe thanh âm kia trong chớp mắt, Tửu Nhi liền từ trong ảo giác trong chớp mắt thanh tỉnh lại. Đang ở đó ngắn ngủn một cái chớp mắt trong ảo giác. Nàng chú ý tới mình ăn mòn độ vô thanh vô tức tăng lên 3%. Nơi này ngươi qua được cái linh cảm. Hảo, làm tiếp cái ba thiết khác. Ngươi mất 3 giờ S an giá trị. Đợi một chút, nơi này là mỗi người đang nhìn đến này bức họa đều muốn phát triển ăn mòn độ sao? Kia đây không phải mỗi luân tất phát triển ăn mòn độ sao? Cửa khẩu hảo đặc biệt nguy hiểm a. Không. Ta cảm thấy có hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm hội phát triển. Cũng có thể sẽ không phát triển a, chỉ có ta không có cảm giác đến tranh này đâu kinh khủng à. Có sao nói vậy, kỳ thật ta, thấy được Tửu Nhi nhìn bức họa liền tăng ăn mòn độ. Ở bên ngoài vây xem các người chơi liền nhao nhao nổ tung nổi. Một nhóm đi mưa đạn không ngừng nghỉ phát ra rồi. Một lũ hỗn đàn. Các ngươi chính là khi dễ ta hiện tại không có thể cùng các ngươi có tố chất ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhìn xem một đám cười nhạo mình mưa đạn thổi qua. Tửu Nhi hận ngứa răng, nàng đã hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào chỉ cần mình có thể còn sống ra ngoài. Lừa gạt cũng phải đem bọn họ đều lừa gạt đi vào. Này trực tiếp căn bản vô pháp truyền đi nàng vừa rồi sợ hãi. Có để cho bọn họ đều tới liếc mắt nhìn này bức họa. Tửu Nhi tin tưởng nếu như bọn họ cũng tăng ăn mòn độ. Nhất định cũng sẽ hỗ trợ cầm những người khác lừa dối tiến vào. Nàng một bên trong lòng toái toái niệm. Một bên thấp giọng hồi đáp. Vô cùng rung động. Đúng vậy, ngươi còn có thể dùng rung động cái từ này. Amos có chút ngoài ý muốn. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Hiển nhiên. Vị này kẻ lang thang không chút nào trộn lẫn lấy lòng chi tâm. Cũng không có bất kỳ giả bộ như bộ dáng chân tâm đánh giá. Để cho hắn cảm nhận được hết sức sung sướng. Hắn đi đến Tửu Nhi trước mặt. Theo miệng hỏi, tên của ngươi là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Amy Tư, ta là Amy Tư. Tửu Nhi nhẫn nại lấy còn chưa tan hết buồn nôn cảm giác. Nhớ lại một chút mở miệng đáp. Khá tốt không lâu sau, tuy bị đánh cái xóa, nhưng Tửu Nhi còn có thể nhớ rõ ở chính mình, danh tự. Như vậy hảo, Amy Tư, đang vẽ khung trạm kế tiếp hảo. Amos thấp kêu lên, thanh âm trầm ổn mà tự tin, ta sẽ để cho ngươi. Dương danh thiên hạ, hắn dứt lời, vịn vị này kẻ lang thang bờ vai, phụ giúp hắn đi về phía trước 2 bước, Tửu Nhi mơ hồ trong đó. Phảng phất cảm giác được nào đó bức họa bên trong người. Nóng rực hô hấp phun tại chính mình trên mặt. Vì vậy chỉ thấy vị này kẻ lang thang một cái giật mình. Đánh giá mặt này tướng. Nhưng lúc này hắn lại hết lần này tới lần khác không cảm giác được cỗ này nóng rực hơi thở. Tại đây từ ít nhất 17-18 bước lớn nhỏ bất đồng tranh chân dung cấu thành tường trước. Phải của nó góc dưới ngược lại là nhất phó không khung ảnh lồng kính. Không, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là xưng là đen khung ảnh lồng kính. Kia khung ảnh lồng kính, thực sự không phải là bôi toàn bộ màu đen họa giấy, mà là dự đoán họa hảo. như là góc tường âm ảnh đồng dạng bản thảo. Nó vừa mới bày ở góc tường, tựa như cùng nơi này không phải là một bức họa, mà là đi thông thâm uyên đen kịt đại môn. Thay lời khác mà nói, giống như là tranh này khung, nguyên bản thả này nhất phó tranh chân dung, mà người ở bên trong đào tẩu đồng dạng, người liền đứng ở chỗ này. Amy Tư, Amos nói qua, đem Tửu Nhi sau lưng đen khung ảnh lồng kính lấy ra. Tửu Nhi chú ý tới, ngược lại là tại rút ra khung ảnh lồng kính về sau. Này bức thoa khắp âm ảnh khung ảnh lồng kính đằng sau, mới hiển lộ ra chân chính đen kịt không ánh sáng vách tường. Kia như là bị carbon huân thành hắc sắc đồng dạng. Kia cổ quái dị, không cân xứng, sâu không thấy đáy đen kịt, làm cho người ta cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Sau đó, Amos đem khung ảnh lồng kính đặt ở phía trước cách đó không xa trên kệ. Hắn lại bước nhanh đi trở về, vịn Tửu Nhi thân thể, bày ra một cái vi vi còng xuống lấy thân thể, nỗ lực về phía trước nhìn quanh tư thế. Về sau Amos lui lại trên dưới đánh giá một phen, trả lại là có chút bất mãn chậc chậc lưỡi. Hắn lại suy tư một lát, từ phụ cận bên tường, lấy ra một cái trống không, dùng để phòng ngừa khung ảnh lồng kính cái thùng rỗng. Người duỗi một tay, vịn cái giá đỡ đúng, tay kia vi vi cuộn tròn, phải có loại kia khiếp đảm cảm giác. Vi vi giơ lên chút đầu, như là hướng bên trong nhìn quanh. Người nghĩ giống như, người đang vịn một người cửa sổ, hướng bên trong nhìn. Amos hướng Tửu Nhi cẩn thận giảng giải lấy. Nghe đến đó, Tửu Nhi liền đã hiểu Amos nghĩ muốn cái gì dạng động tác. Chính là loại kia, vịn trong suốt thủy tinh tủ kính hướng đồ chơi trong tiệm nhìn quanh hùng hài tử cảm giác. Nhìn thấy Tửu Nhi tân tư thế, Amos hai mắt tỏa sáng. Đúng, chính là như vậy, ngươi đừng cử động a, duy trì một chút tư thế. Tưởng tượng một chút, ngươi đói bụng, mà trong cửa sổ là người khác ra vừa làm tốt, nóng hổi đồ ăn. Nói qua, Amos liền rất nhanh bắt đầu rồi hội họa. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, liền cùng lang thang hài tử trực tiếp bên trong biểu thị. Tầng thứ ba, hội họa hoàn toàn bất đồng. Tửu Nhi vốn cho là, đây chỉ là một khảo nghiệm sức chịu đựng cửa khẩu. Chỉ cần mình bảo trì động tác này vẫn không nhúc nhích đã có thể. Nhưng ở Amos bắt đầu chính thức hội họa về sau, nàng liền rõ ràng cảm thấy mãnh liệt không thoải mái. Nàng muốn di động, nhưng thân thể bị giam cầm, căn bản động đậy không được. Mưa đạn quân nhóm cũng dần dần ý thức được không đúng. Bởi vì Tửu Nhi sắm vai lấy kẻ lang thang, động tác đột nhiên bắt đầu trở nên càng ngày càng chân thật. Giống như là thật sự có như vậy một vị 10 phần đói bụng kẻ lang thang, nằm ở người khác bên cửa sổ, như bên trong nhìn quanh đồng dạng. Kia thực sự không phải là hành động có khả năng hoàn thành phạm trù, thậm chí không được như là một cái chân chính kẻ lang thang. Bởi vì chân chính kẻ lang thang, trên mặt tiệt sẽ không có rõ ràng như thế tình cảm cỗ này khiếp đảm. Đói bụng, tham lam cùng ác ý hỗn tạp, càng muốn là chỉ tồn tại ở hội họa nghệ thuật bên trong. Gần như trừu tượng kẻ lang thang hình tượng, mà ở khán giả thị giác, bọn họ có thể thấy rõ ràng. Amos trong tay họa nhanh chóng hoàn thành, quả thật giống như là máy in đồng dạng, không có bất kỳ do dự, cũng không có xóa và sửa, nhanh chóng không ngừng hội họa lấy, giống như không phải là chiếu vào một cái hình tượng tại hội họa, mà là đem chính mình trong đầu sớm đã hình thành hình tượng chiếc hiện đến hiện thực. Mưa đạn nhóm dĩ nhiên vì hắn nghệ thuật mà thán phục. Trung kỳ lúc trước là kiến thức qua, Amos vì Ires chế ra tranh chân dung. Nhưng những cái này các người chơi hiển nhiên là không nhìn thấy qua. Mà hiện giờ, Amos chế ra này bức kẻ lang thang họa, kia tuyệt diệu trình độ càng hơn Ires kia bức tranh chân dung. Mà ở tranh chân dung dần dần thành hình thời điểm, Tửu Nhi cảm giác được thân thể của mình như cũ không thể hành động. Ý thức dần dần mơ hồ, hết thảy trước mắt cũng bị kéo dài. Đúng lúc này, nàng đã nghe được Amos ấm áp mà nhẹ nhàng nói nhỏ âm thanh ở bên tai mình vang lên. Ngươi, hiện tại bắt đầu đói bụng sao? Sau một khắc, Tửu Nhi không hề có báo hiệu mất đi ý thức.